Vợ trước muốn tái hôn, chương 169, chính thức nghĩ thông suốt. Góc truyện audio.com, xảy ra chuyện gì rồi hả? Đường Hạo Nam ý đồ đem cô từ trong lồng ngực kéo ra, nhưng Hạ Nhất Nhiễm không chịu, liền gắt gao ôm anh như vậy, mặt ghé vào trong lòng anh. Anh mới vừa từ trên xe bước xuống, trên người lại vẫn có nhiệt độ máy điều hòa, ôm ấp là ấm áp, mà quanh thân cô băng lãnh. Đứng ở bên ngoài đã bao lâu? Trên người sao lại lạnh như thế? Giọng điệu hơi trách cứ, lại chứa đựng thương tiếc. Hạ Nhất Nhiễm không nói lời nào, mũi chua xót khó chịu. Chứng kiến những người bạn quanh mình tình yêu nhấp nhô, đột nhiên ý thức được chính mình cùng Đường Hạo Nam làm sao lại không phải yêu nhau giết nhau. Mỗi người tuổi tác cũng không nhỏ, lại vẫn còn không có thể cùng người trong lòng yêu đương cùng người kia bên nhau, còn đang phí hoài năm tháng. Hạ Nhất Nhiễm, nói chuyện với em, Đường Hạo Nam có phần nóng nảy, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Hạ Nhất Nhiễm cuối cùng từ trong ngực anh rời khỏi, hai người hôm nay đều đã mặc áo gió tối mày, ở dưới trời đông giá rét đổ bông tuyết trắng xóa, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Anh cúi đầu chỉ thấy hốc mắt cô đỏ lên, mũi cũng đỏ bừng, trong hốc mắt ngấn lệ, mà lại đang cười với anh, cười đến tự nhiên mà thân thiết phát ra từ nội tâm. Đường Hạo Nam đã quá ít nhìn thấy cô tươi cười thuần túy như vậy, không phải đối mặt người khác, là cho chính anh. Tươi cười như vậy ôn nhu giống như ánh mặt trời ấm áp, nháy mắt chiếu sáng trái tim tối tăm của anh. Anh Hạo Nam, em muốn ăn khoai lang nướng, anh đi mua với em đi. Hạ Nhất Nhiễm cười nói, tay trái hướng tới cổ tay áo anh kéo kéo, nắm lấy tay anh. Đường Hạo Nam hiển nhiên là ngây ngần cả người, vẫn không nhúc nhích đứng sừng sững tại kia, cả người anh đều đã lờ mờ rồi. Cực kỳ không thích ứng thái độ Hạ Nhất Nhiễm đối với mình như vậy, tại sao? Tại sao cô đột nhiên muốn như vậy? Hạ Nhất Nhiễm đương nhiên hiểu được tại sao anh sừng sốt, bởi vì thụ sủng nhược kinh rồi. Nhanh lên đi, dưới cầu khẳng định có bán. Cô xấu hổ cùng anh thân mật lôi kéo anh liền đi, dáng vẻ rất vui vẻ. Đường Hạo Nam sừng sốt, giây lát bị cô lôi kéo đi về phía trước. Đi tới vài bước anh mới hoàn hồn, ngơ ngác nhanh chóng nhìn hai bàn tay đang nắm cùng một chỗ, cũng ngơ ngác nhìn cô gái đã hơn 30 trước mắt mình, giống tiểu cô nương mười mấy tuổi, nắm tay anh, kéo anh, làm nũng muốn đi mua khoai lang nướng. Đó là món mỗi khi đến mùa đông cô vẫn cực kỳ thích ăn. Em đã nói có rồi mà. Đứng ở trên cầu vòm, nhìn bờ sông dưới cầu, một ông cụ mặc áo bông, trước mặt ông trên chiếc xe đạp ba bánh, có một cái bếp lò, cô kích động nói, nhìn anh, vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Buông tay anh ra, liền lao xuống cầu. Đường Hạo Nam thật là thụ sủng nhược kinh, đột nhiên chợt cảm giác cái cô bé Hạ Nhất Nhiễm kia, lại trở lại. Tiết hầu tắc nghẽn, chần chờ đi xuống cầu, bước nhanh đi đến bên người cô. Lấy nhiều mấy cái con mang cho hai đứa nhỏ nhà con ăn. Hạ Nhất Nhiễm xoa xoa tay, cười nói với ông cụ bán khoai lang. Đối phương cho cô 6 củ khoai lang, đều vàng ươm thơm phức, Hạ Nhất Nhiễm nhìn liền chảy nước miếng, Đường Hạo Nam bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô. Anh ngây ngốc làm gì vậy, khẩn trương trả tiền đi. Cô hướng anh thúc giục, Đường Hạo Nam lại sừng sốt, lập tức lấy tiền trả. Ông à, không cần thối, góc chuyện audio.com. Đường Hạo Nam cất giọng nói, Hạ Nhất Nhiễm cười cười, anh cũng rất có lòng thương người, trời lạnh như thế, ông cụ bán chút đồ cũng không dễ dàng, cầm túi quấn rất nhiều bịch xốp, từ từ mở ra. Cô cũng chân thành nói câu, không cần thối lại, liền lôi kéo Đường Hạo Nam đi rồi. Hạ Nhất Nhiễm không để ý hình tượng vừa đi vừa ăn, Đường Hạo Nam giúp cô cầm theo khoai lang. Anh cũng ăn một miếng. Cô nhiệt tình đem khoai lang hướng bờ môi anh đưa tới, cũng không được tự nhiên, Đường Hạo Nam sừng sốt giây lát mới khom lưng cắn một miếng, thật là thụ sủng nhược kinh. Lòng so với khoai lang vẫn còn ngọt, Hạ Nhất Nhiễm mím môi cười tiếp tục ăn, vừa lôi kéo anh đi ở trong đống tuyết. Đường Hạo Nam sợ cô bị lạnh, đem khăn quàng cổ của chính mình tháo xuống, bao bọc tại trên đầu cô. Như vậy thực xấu, giống bà già rồi, xấu cái gì, vẫn tốt hơn so với bị lạnh chết, anh cười răng dậy, chứa đựng nồng đậm sủng nịch. Hạ Nhất Nhiễm cười cười, ăn miếng khoai lang còn lại cuối cùng, ném vào thùng rác. Lập tức hai tay ôm lấy cánh tay anh. Lúc vừa ly hôn không lâu, ngày đó tại cổ trấn, chính là muốn đi mua khoai lang nướng, kết quả thấy được anh cùng đồng y mộng. Cô vừa đi vừa nói chuyện, không thương tâm gì, mặt mỉm cười. Có chút yêu thích kỳ thật không thay đổi, đã trở thành một loại thói quen rồi. Cô cất giọng nói, vừa rồi về tòa nhà cũ của mẹ bên kia thấy được người anh cùng cha khác mẹ kia của anh, Khương Dư Hằng. Còn có cha anh, nói đến chúng ta, cũng nói đến Đường Hạo Hâm, em cảm thấy tất cả chúng ta đều thật ngốc. Cô vừa đi vừa cất giọng nói, Đường Hạo Nam nhíu mày, em với anh yêu nhau giết nhau, cậu cùng San San, rõ ràng có cảm giác cũng không dám yêu nhau. Khương Dư Hằng cùng Đường Hạo Hâm, vợ chồng 6 năm cuối cùng lại vẫn ly hôn, Khương Dư Hằng lại vẫn không thừa nhận thích Đường Hạo Hâm, anh nói xem, nếu là không thích tại sao mấy năm nay còn không có cưới người khác. Cô cảm khái nói, Đường Hạo Nam vẻ mặt phức tạp, hai tròng mắt nhìn về phía trước, chưa nói cái gì. Chúng ta về nhà đi, cô lớn tiếng nói, trong tiềm thức sớm đem tòa biệt thự kia coi là nhà của bọn họ rồi. Hai đứa nhỏ đều đã nằm ngủ, Hạ Nhất Nhiễm giống như thường ngày, ngồi ở bên giường, Đường Hạo Nam ngồi xổm trước mặt cô, đang giúp cô rửa chân. Năm nay Tết đến sớm, cũng sắp qua năm mới rồi, anh dẫn con trai về thăm nhà một chút đi. Cô nói khẽ, Đường Hạo Nam ngửa nghiêm mặt nhìn cô. Em không đi theo cùng bọn anh sao? Đem Nini cũng mang theo. Em, đi không hay lắm, còn muốn mang Nini về Singapore. Anh không được, em chẳng lẽ phải về Đồng Gia đón Tết? Đường Hạo Nam không vui nói, ghen tị, nhớ lại cô lại vẫn còn mang danh hiệu con dâu Đồng Gia, trong lòng cực kỳ không thoải mái, cho dù người chồng hữu danh vô thực kia của cô đã chết. Không phải, vậy thì không được trở về. Đường Hạo Nam bá đạo nói, lấy khăn mặt giúp cô lau chân. Lập tức đi đổ nước rửa chân, sau khi quay lại cô đã cuộn mình vào trong chăn rồi. Tết năm nay, một nhà bốn người chúng ta bên nhau thật tốt nhưng mà em thật sự không thích hợp đi nhà anh. Hạ Nhất Nhiễm thỏa hiệp ôn nhu nói, Đường Hạo Nam cũng lên giường. Cô lập tức tiến sát trong lòng anh, Đường Hạo Nam dùng lực ôm cô, đắp kín mền. Anh cúi đầu, làm càn nhìn mặt cô cũng nhìn anh, mặt mỉm cười. Nhiễm Nhiễm của anh, trở lại. Đường Hạo Nam tay run rẩy xoa gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi. Gocchuyenaudio.com. M, hôm nay đột nhiên nghĩ thông suốt, vẫn lại là không thể quên được trước kia đi, những ký ức đã khắc cốt minh tâm này, nếu không thể quên được cũng không muốn lại bài xích, có chút người có một số việc khả năng đã sớm nhất định tốt đẹp đúng không? Tai nạn xe cộ năm đó, em đại nạn không chết. 6 năm sau, gặp được anh, chỉ nghĩ muốn triệt để chặt đứt với anh, một lần lại một lần, lại cùng xuất hiện. Cô lại nói, Đường Hạo Nam cười khổ, cho nên em là thoát không được anh rồi. Không phải thoát không được, mà là không có cách nào thật sự đoạn cách triệt để. Cô vội vã phản bác vươn người, hai tay nhốt chặt cổ anh, chủ động đụng lên môi anh, hôn xuống, Đường Hạo Nam tim đập nhanh, sau khi hơi nhíu mày, lập tức nâng chặt mặt cô cúi đầu, hung hăng hôn. Hạ Nhất Nhiễm nhiệt tình ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn. Dục hỏa dần dần thiêu đốt hai người, tay anh lại đi tới dưới thân thể cô thỏa mãn cô. Thích không, không nên hỏi. Cô nặng nề thở gấp nằm úp sấp vào trong lòng anh, thẹn thùng cô gái nhỏ đối với mối tình đầu của mình. Đường Hạo Nam đơn giản lật người đè cô bên dưới, từng chút hôn lên da thịt cô, nụ hôn ôn nhu tại trên thân thể cô dập dờn mở. Anh không nghĩ tới, sẽ còn có một ngày như thế, cô thật sự bắt đầu theo thể xác và tinh thần tiếp nhận anh, nụ hôn, rơi vào bộ ngực no đủ của cô, nụ hôn thương tiếc cô cong thân thể thét chói tai, khát vọng anh đi vào. Nhưng anh vẫn như cũ không chịu thỏa mãn cô, vẫn như cũ, dùng tay làm cô sung sướng. Tại sao, cô mê mang hỏi, đây là trừng phạt dành cho anh, ai bảo anh lần trước cưỡng bức em? Không, Hạ Nhất Nhiễm lập tức phản bác xoay người, đè anh ở dưới người, đang muốn ra tay, di động của anh vang rồi. Đường Hạo Nam vốn dĩ cũng là cực kỳ mong chờ, nhưng ngại. Hạo Nam, âm thanh quen thuộc có phần xa lạ truyền đến, Đường Hạo Nam nhất thời nhớ không nổi cô là ai. Hạo Nam, chị là Đường Hạo Hâm, em có thể giúp đỡ chị không? Học trò lớp chị tới Sùng Xuyên làm phẫu thuật không đủ tiền. Chị, Đường Hạo Nam phản ứng kịp, chị chờ đó, em lập tức tới. Thấy Đường Hạo Nam cúp điện thoại, Hạ Nhất Nhiễm vội vàng hỏi, mới biết được là Đường Hạo Hâm gọi tới, học trò của cô tại bệnh viện thành phố làm phẫu thuật không đủ tiền, nhờ Đường Hạo Nam giúp đỡ. Em đừng đi, ngoan ngoãn đi ngủ, anh xử lý tốt liền trở lại. Cũng thật lâu không gặp qua Đường Hạo Hâm, vừa lúc đi xem, chẳng thế thì giao cho Hứa Thành đi làm rồi. Đường Hạo Nam sắp sửa xuống giường lại ấn Hạ Nhất Nhiễm về, đắp chăn cho cô xong. Em nghe nói chị ấy ở nông thôn dạy học, đột nhiên cực kỳ bội phục chị ấy, có phần muốn thấy chị ấy. Cô thích người phụ nữ kiên cường, Đường Hạo Hâm trước kia là một đại công chúa kiêu ngạo tự mãn, ỷ thế hiếp người, không nghĩ tới, mấy năm nay vậy mà lại đồng ý ở nông thôn dạy học. Ngày mai lại đi đi, chị ấy không có khả năng đêm nay liền đi rồi. Đường Hạo Nam trầm giọng nói. Hạ Nhất Nhiễm gật đầu. Sau khi Đường Hạo Nam đi, cô vẫn không ngủ, suy nghĩ rất nhiều, chính mình mấy năm nay, giống như Kha Dịch Thần nói vậy, đã tự xây cho mình một vỏ bọc bên ngoài bằng sắt thép cứng rắn. Đem chính mình ngụy trang được chặt chẽ kín đáo, bên trong chứa, vẫn lại là Hạ Nhất Nhiễm yếu ớt nhanh nhạy cảm, sợ thương tổn sợ thất vọng kia. Gocchuyenaudio.com. Lúc Đường Hạo Nam trở về, Hạ Nhất Nhiễm còn chưa ngủ, dựa vào trong ngực băng lãnh của anh, nước mắt ào ào rơi xuống, anh sợ tới mức còn tưởng rằng chính mình lại làm sai chuyện gì rồi. Cô càng không ngừng nói, không được lại rời xa em, không được phản bội em. Anh yêu cô cũng không kịp, sao có khả năng vứt bỏ, phản bội. Cô nhìn giống như kiên cường, trên thực tế, vẫn lại là yếu ớt như vậy. Anh biết, 6 năm không gặp, Đường Hạo Hâm nghiễm nhiên biến thành một người phụ nữ nông thôn, mặc áo lông đen kiểu dáng xem ra rất cũ kỹ cực mỏng manh, hai tay đeo găng, một mái tóc sơ xác ố vàng, chân mang chính là giày thể thao. Chỉ có gương mặt trái xoan kia vẫn lại là rõ ràng, làn da cũng rất trắng, không lấm tấm, nếp nhăn gì. Hạ Nhất Nhiễm nhìn cô như vậy, không khỏi cảm khái sức mạnh thời gian, thế sự xoay vần. Đường Hạo Hâm nhìn đến cô tươi cười có phần cứng ngắc, có phần xấu hổ, nhưng lại có cảm giác bằng phẳng cùng tiêu tan, 6 năm cô sớm không còn là công chúa Đường gia, chỉ là một nữ giáo viên giản dị không hoa mỹ sống ở nông thôn mà thôi. Mà Hạ Nhất Nhiễm là ngăn nắp, vừa thấy liền là một người phụ nữ thành công. Chị họ, cô nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, Đường Hạo Hâm dương lên tươi cười chất phát, lộ ra một hàm răng trắng tinh chỉnh tề, gật gật đầu. Cảm ơn hai đứa đến thăm chị, càng cảm kích Hạo Nam trợ giúp rồi. Trở về chị nhất định gom đủ số tiền này. Chị, nói lời vô nghĩa gì vậy hả? Đường Hạo Nam tức giận dương giọng nói, kỳ thật anh càng tức Đường Hạo Hâm mấy năm nay bỏ đi cho xong việc biệt vô âm tín. Đường Hạo Nam, chú ý thái độ của anh. Hạ Nhất Nhiễm trừng mắt với anh, trầm giọng quát. Đường Hạo Hâm thấy Đường Hạo Nam bị Hạ Nhất Nhiễm giáo huấn, lập tức cái gì cũng không nói, chỉ cảm thấy bọn họ ở chung trạng thái cực kỳ tốt. Chẳng qua chị họ chị cũng quả thật khách khí, chút tiền viện phí đó có là gì? Đừng khách khí rồi, Hạ Nhất Nhiễm nắm tay Đường Hạo Hâm trầm giọng nói. Lúc này, Đường Hạo Nam lén lút đi đến góc rẽ, gọi điện thoại cho Khương Dư Hằng. Đường Hạo Hâm xuất hiện, anh rốt cuộc muốn gặp hay không? Anh trầm giọng hỏi, chờ Khương Dư Hằng trả lời. Cách chương.